Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, kịch liệt tranh đoạt. Không có ai ra giá nữa mà nói. Như vậy tụ phách đan chính là lấy 350.000 uẩn linh đan giá cả. Bị Trình Tông Chủ vỗ xuống. Chúc mừng Trình Tông Chủ. Vân Nhiên mỉm cười tuyên bố. Đây một khỏa tụ phách đan. Cũng là rơi vào Trình Thiện trong túi áo. Có thể Trình Thiện một chút cũng không cao hứng nổi. Một khỏa chỉ cần 20 vạn uẩn linh đan đan dược. Hắn vậy mà tốn 350.000 mua sắm. Phản ứng lại hắn, dĩ nhiên là biết rõ. Hắn bị Tô Đồng đùa bỡn. Lúc này có rất nhiều người nhìn đến. Mỗi một người đều là mang theo nụ cười khó hiểu. Nhìn chằm chằm kia Trình Thiện nhìn. Đáng ghét. Trình Thiện có chút cắn răng nghiến lợi. Bất quá cũng không có cách nào. Chỉ có thể trước tiên nhẫn nại. Dù sao nơi này chính là Càn Nguyên Thương Hội. Có 5 tên linh hư cảnh cường giả đỉnh phong Càn Nguyên Thương Hội. Tô Đồng. Ta ngược lại thật ra thật không ngờ. Người dĩ nhiên là hư hỏng như vậy. Vừa lúc đó. Dịch Vũ Hinh cũng là nhìn đến Tô Đồng. Cười nói. Tuy rằng nói như vậy. Nhưng mà nàng cảm thấy phi thường thoải mái. Tụ linh đan thứ đồ tốt này. Tất cả mọi người muốn. Người xem Dịch Tông Chủ cũng muốn mua sắp. Chỉ là đây Trình Tông Chủ tài sản đại khí thô. Chúng ta không tranh hơn mà thôi. Tô Đồng lắc lắc đầu. Nói ra. Giọng nói cũng không có tiến hành che giấu. Cho nên kia cách bọn họ không xa Dương Ngạc Tông cũng là có thể nghe thấy. Nghe xong lời này. Kia Trình Thiện cũng là sắc mặt âm u. Đặc biệt là tài sản đại khí thô 4 chữ. Đây chính là đang đánh mặt nha. Được. Nếu chuyện thứ nhất hàng hóa bán đấu giá ra rồi. Như vậy tiếp theo chính là chúng ta kiện thứ hai hàng hóa rồi. Đây là một kiện hoàng phẩm linh bảo. Từ Càn Nguyên Thương Hội mời. Bát phẩm luyện khí sư trẻ em Vân chế tạo. Lúc này Vân Nhiên. Cũng là để cho thị nữ mang lên khác một kiện vật phẩm. Món vật phẩm này. Là một thanh linh bảo. Xem bộ dáng là trường kiếm. Tô Đồng ngược lại không có bất kỳ hứng thú gì. Bất quá rất nhiều người. Đối với lần này đều là rất có hứng thú. Trẻ em Vân đại sư luyện chế. Hoàng phẩm linh bảo. Thật không ngờ đây kiện vật phẩm thứ hai. Chính là hoàng phẩm linh bảo. Không biết sẽ là giá cả gì. Lúc này, rất nhiều người đều là bắt đầu nghị luận. Đây hoàng phẩm linh bảo. Là có thể gặp không thể cầu. Cái này hoàng phẩm linh bảo. Tên là luyện tâm kiếm. Phân phối luyện tâm kiếm dành riêng linh kỹ. Chính là một bộ linh cấp ngũ phẩm linh kỹ. Tên là một lòng kiếm pháp. Tuy rằng chỉ có một chiêu. Nhưng lại cũng không yếu. Giá khởi đầu vạch 100 vạn uẩn linh đan. Vừa lúc đó, Vân Nhiên cũng là mở miệng. Mà nghe thấy cái giá tiền này. Rất nhiều người đều là trực tiếp yên tĩnh lại. Bởi vì cái giá tiền này. Không phải bọn hắn có thể thừa chịu được. Cho nên chỉ có thể là trực tiếp từ bỏ. Tô Đồng nghe thấy cái giá tiền này. Cũng là âm thầm chắt lưỡi. Đây hoàng phẩm linh bảo. Cộng thêm một chiêu kia kiếm kỹ. Chính là bán ra đến 100 vạn uẩn linh đan. Quả nhiên người luyện khí sư này cùng luyện đan sư một loại. Rất là kiếm tiền. Tô Đồng lúc này cũng là cảm khái một câu. Bất kể là luyện đan sư. Vẫn là luyện khí sư. Đều là phi thường hiếm hoi chức nghiệp. Có thể trở thành luyện đan sư, hoặc là luyện khí sư, thậm chí là trận pháp sư người, đều là thiên phú dị bẩm hạng người. Mà đây cũng là phi thường kiếm tiền chức nghiệp, 110 vạn, ngay tại Vân Nhiên tiếng nói vừa mới hạ xuống xong. Một giọng nói chính là vang dội, đối với đây hoàng phẩm linh bảo, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý bỏ tiền mua, 123 vạn, hơn nữa tăng giá cũng là nhanh vô cùng. 150 vạn. Đạt được món này hoàng phẩm linh bảo. Vẫn có thể thu được đồng bộ linh kỹ. Loại này linh bảo cũng không phải rất nhiều. Mà căn cứ vào Tô Đồng suy đoán. Hẳn đúng là trước tiên có linh kỹ sau đó. Mới mời luyện khí sư tạo ra linh bảo. Đây Càn Nguyên Thương Hội. Ngược lại biết kiếm tiền. Tô Đồng thấp giọng mở miệng. Mà bên cạnh Dịch Vũ Hinh cũng là nhìn đến phía trước linh bảo. Có chút kích động nói. Thật không ngờ, Lần này đấu giá lại có hoàng phẩm linh bảo. Lúc trước chưa? Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Đây đặt ở kiện thứ hai bán đấu giá. Chứng minh không phải lần này hội đấu giá tốt nhất. Bằng không, nhất định là đặt ở then chốt rồi. Vốn tưởng rằng mỗi một lần hội đấu giá cũng sẽ có. Có thể nghe Dịch Vũ Hinh nói. Không phải là như thế nha. Hừm, đây hoàng phẩm linh bảo. Không phải là mỗi năm đều có. Có đôi khi một năm có hai kiện. Nhưng có đôi khi một năm một kiện đều chưa từng xuất hiện. Dịch Vũ Hinh cũng là cho Tô Đồng giải thích một câu. Tô Đồng gật đầu một cái. Cũng là hiểu rõ vì sao những người này kêu giá như vậy cao. 200 vạn. Vừa lúc đó, một giọng nói vang dội. Chính là kia bị Tô Đồng hố một lần Trình Thiện. 210 vạn. Dịch Hạo lúc này cũng là trực tiếp tăng giá. Đột phá 200 vạn sau đó. Liền không phải những cái kia tiểu tông môn có thể kêu rồi. Bởi vì bọn hắn căn bản không chịu trách nhiệm nổi. 230 vạn. Vừa lúc đó, kia tại tụ linh đan bên trong cũng không mở miệng Ứng Nguyệt Thanh lúc này cũng là mở miệng tranh. Giá. Sau đó nhìn về phía Dịch Hạo cùng Trình Thiện. Khẽ mỉm cười. Mở miệng nói. Hai vị tông chủ. Không bằng đem linh bảo này. Nhường cho tiểu nữ. Như thế nào? Ha ha, linh bảo này ta ngược lại cũng đúng là yêu thích. 250 vạn. Dịch Hạo cười ha ha. Mở miệng nói. 280 vạn. Trình Thiện rất rõ ràng cũng thì không muốn vứt bỏ đây hoàng phẩm linh bảo. Chính là trực tiếp mở miệng. 300 vạn. Nghe thấy lời của hai người. Kia Ứng Nguyệt Thanh cũng là cắn răng. Sau đó đem giá cả tăng lên tới 300 vạn. 300 vạn uẩn linh đan giá cả. Không phải là số lượng nhỏ rồi. 310 vạn. Đang lúc mọi người cho rằng kia hoàng phẩm linh bảo muốn rơi vào Ứng Nguyệt Thanh trong tay thời. Điểm. Trình Thiện một lần nữa tăng giá. 330 vạn. Nhìn thấy Trình Thiện tăng giá. Dịch Hạo đương nhiên sẽ không vứt bỏ. Mà lúc này giá cả đã cao đến 330 vạn. Ứng Nguyệt Thanh do dự một chút. Một lần nữa mở miệng. 350 vạn. Đây là nàng cuối cùng giá tiền. Dù sao cao hơn nữa. Liền cao hơn đây hoàng phẩm linh bảo giá cả quá nhiều. Dịch Hạo cùng Trình Thiện lúc này do dự một chút. Đều là từ bỏ. Bọn hắn cũng là rõ ràng. Đây hoàng phẩm linh bảo tuy rằng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể tăng giá nữa vạch. Liền có chút quá cao rồi. 350 vạn. Có còn hay không ra giá? Vân Nhiên khẽ mỉm cười. Cái giá tiền này, nàng cũng là hài lòng. Sau đó chính là nhìn về phía dưới. Hỏi, thấy không có người trả lời. Đây hoàng phẩm linh bảo. Chính là rơi vào Ứng Nguyệt Thanh trong tay. Ứng Nguyệt Thanh nhìn đến kia Dịch Hạo cùng Trình Thiện. Cũng là cắn răng nghiến lợi. Đây hai cái lão gia hòa. Để cho nàng cho nhiều 50 vạn uẩn linh đan. Sau đó vật phẩm, có đan dược tứ phẩm, thượng phẩm linh bảo. Linh cấp linh kỹ, bất quá những thứ này, đều không thể dẫn tới phía trước ba thế lực lớn tranh đoạt. Chỉ là cái khác tông môn, kêu giá ngược lại kịch liệt. Tô Đồng đối với lần này cũng không có bất kỳ hứng thú. Chỉ là một mực đang nhìn, cũng không có ra giá. Kế tiếp món vật phẩm này, so với trước hoàng phẩm linh bảo, cũng là muốn chân quý không ít. Trên đài Vân Nhiên lúc này cũng là chậm rãi mở miệng. Mà nghe nói như vậy, người phía dưới đều là tinh thần tỉnh táo. Tô Đồng ngược lại không hứng lắm. Nhưng khi Vân Nhiên một lần nữa mở miệng thời điểm, chính là thành công hấp dẫn Tô Đồng sự chú ý. Tiếp theo chúng ta muốn bán đấu giá là một phần ngũ phẩm trận pháp đồ. Vân Nhiên vừa nói, một cái thị nữ đã đem một phần quyển trục bưng lên. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 1. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.